Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 325, điều này sao có thể? Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy không đúng nha, chính mình lúc nào mang đánh lui thuộc tính. Chiến sĩ người chơi kinh ngạc rất, vừa rồi liên kích chỉ là một chiêu phổ thông chiêu thức, thầm nghĩ nhiều tiêu hao khô lâu lượng máu, thật không nghĩ đến này khô lâu thực là kém, có thể tiện tay một kích cũng có thể bị ném bay ra ngoài. Lại đến, chiến sĩ người chơi cảm giác thành tựu 10 phần, hắn chiến ý càng ngày càng thịnh, chút nào không ngừng lại, tiếp tục hướng phía Tô Nhiên phương hướng phóng đi. Này này, cầm biến dị khô lâu quái cho dẫn trở về, cách quá xa, một hồi tuôn ra cái dạng gì trang bị chúng ta đều nhìn không đến. Người có phải hay không nghĩ chính mình len lén đem trang bị cho tham ô sao? Đang cùng ba con khô lâu chiến đấu kịch liệt, một cái pháp sư người chơi hướng phía trước la lớn. Hắn đối với này cái chiến sĩ người chơi rất là lo lắng. Bởi vì hắn phát hiện kia biến dị khô lâu vô cùng chi yếu, đụng một cái liền phi, nói không chừng treo so với này mấy cái khô lâu còn nhanh. Hảo, cái này đem nó bắn cho trở về. Chiến sĩ người chơi đáp lại nói, nhưng trong lòng ở trong tối thán, hữu nghị tại lợi ích trước mặt là cỡ nào không chịu nổi một kích. Sau khi nói xong, này chiến sĩ người chơi chạy tới kia biến dị khô lâu phía trước, một cái quét ngang vung ra, liền nghĩ đem khô lâu cho quét bay trở về. Bành, ai ngọa tao, này chiến sĩ người chơi sợ ngây người, hai mắt chừng có sâu sắc. Hắn chấn kinh phát hiện tại toàn lực của mình dưới một kích này yếu ớt khô lâu chẳng những không có bị oanh hồi chỗ cũ, ngược lại trái ngược lẽ thường hướng phía trước ném bay ra ngoài. Ai có thể nói cho hắn biết này móa nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Này không khoa học, móa tiểu tử ngươi thực muốn ăn một mình. Pháp sư kia người chơi ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn phát hiện kia khô lâu bị lần nữa đánh bay, lần này công kích lực đảo chi chân, lại để cho khô lâu trên không trung trả lại trượt đi một đoạn thời gian. Mấy cái còn lại người chơi nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên phát hiện này khô lâu rời đi chính mình xa hơn, tất cả đều phẫn nộ bừng bừng, đối với chiến sĩ người chơi quát. Đại lực thủy thủ, Popeye, hoạt hình, người đây là không có việc gì làm, một chút tổ chức kỷ luật đều không có, đem hắn đá ra đội ngũ, một chỗ thanh hắn ra ngoài. Hừ, trực tiếp đá ra công hội, loại này trong nội tâm có bản thân không có đoàn đội người, lưu lại thì có ích lợi gì. Được xưng là đại lực thủy thủ, Popeye, hoạt hình, chiến sĩ người chơi lại giống như ăn hoàng liên không nói gì, có đau khổ nói không nên lời. Các huynh đệ nghe ta giải thích, đại lực thủy thủ, Popeye, hoạt hình, liên tục khoát tay, sốt ruột nói, mà khi hắn muốn nói tiếp lại không biết nên nói như thế nào ni mã, loại này trái ngược lẽ thường sự tình, nói ra ai mà tin. Thủy thủ cho ngươi cái cơ hội giải thích, có cái gì muốn nói ngươi ngược lại là nói a, một cái trong đó người chơi cùng đại lực thủy thủ. Popeye, hoạt hình, quan hệ không tệ, cảm giác hắn không phải là người như thế, sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm, việc này tất có kỳ quặc, vì vậy thay đại lực thủy thủ. Popeye, hoạt hình, nói câu lời công đạo, ta nói ta sau này đánh, nó bay về phía trước, các ngươi tin sao? Đại lực thủy thủ, Popeye, hoạt hình, yếu ớt nói câu đại lời nói thật. Có thể những lời này, nếu như không phải mình tận mắt nhìn thấy, liền bản thân hắn đều không thể tin được. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, người móa nó cầm chúng ta đương 3 tuổi tiểu hài tử a, tới, đi lên đánh tiếp một lần nhìn xem, thực nếu như vậy, lão tử ở trước mặt trực tiếp ăn bay liệng. Pháp sư kia người chơi giận quá mà cười, toàn thân ma lực bạo tuôn ra, hóa thành từng chiêu mãnh liệt ma pháp kỹ năng đánh hướng trước mắt 3 con khô lâu. Hảo, các ngươi chờ, xem ta tiếp tục công kích một lần. Đại lực thủy thủ, Popeye, hoạt hình, hai mắt tỏa sáng, hắn cũng biết chỉ có sự thật có thể chứng minh trong sạch của mình, kết quả là, hắn vội vàng hướng phía trước kia đáng giận khô lâu phóng đi, đều là nó, để mình bị đồng đội ghi hận. Mà này kỳ quái khô lâu lại là vừa vặn vùng vẫy bỏ lên, giống như sợ choáng váng đồng dạng, ngơ ngác vẫn không nhúc nhích mặc cho đại lực thủy thủ. Popeye, hoạt hình, xông lên trước tiếp tục hướng chính mình vung ra một cái quét ngang, khí lực to lớn, âm bạo bữa sinh. Bành, xinh đẹp, toàn bộ lũy đánh, những thấy như vậy một màn đó các người chơi trong nội tâm thầm khen ý nghĩ thần kỳ nhất trí. Có thể ngay sau đó, để cho bọn họ chấn kinh ánh mắt sự tình phát sinh kia biến dị khô lâu, lại giống như đại lực thủy thủ. Popeye, hoạt hình, nói như vậy chịu công kích không có bị oanh trở về, phản mà hướng phía quỷ dị phía trước bay đi. Ni mã, Newton định luật đi đâu rồi? Vật lý lão sư tới, cùng ngươi điều tra nhân sinh. Bên trong cái, người trực tiếp phòng hiệu bao nhiêu kia bay liệng có nhân lúc còn nóng hồ. Cốt, các người đừng làm rộn, mau nhìn, tà môn. Các người chơi kinh ngạc phát hiện kia kỳ quái khô lâu lại rơi xuống đi thông 2 tầng trong truyền tống trận, bạch quang lóe lên, liền biến mất thân ảnh. bà mẹ nó, đều do thủy thủ, không có việc gì dùng lớn như vậy lực làm gì vậy, điều này cũng tốt, bị oanh tiến hai tầng. Thủy thủ mau đuổi theo, đừng làm cho nó đổi mới. Chúng ta tăng thêm tốc độ, đêm này ba con khô lâu đều giết đi, đi giúp đỡ thủy thủ huynh đệ. Pháp sư kia người chơi chính nghĩa ngôn từ nói, hắn lúc này đã sớm quên vừa rồi lời nói hùng hồn. Này không, liền huynh đệ đều gọi hô lên. Thế nhưng là, đại lực thủy thủ, Popeye, hoạt hình, cũng không hề nhúc nhích ngược lại hướng phía các người chơi cái phương hướng này chạy đến. Trong lòng của hắn đã rất rõ ràng, chính mình trong lòng bọn họ là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, nếu như xâm phạm bọn họ quyền lợi, mình coi như là bồi tội cũng khó chạy trốn kia tội trạng. Ta phải đi, vạn nhất ta tiến vào không cẩn thận đem khô lâu giết đi kia khô lâu rơi xuống chi vật ta là hết đường chối cãi. Trải qua chuyện này, đại lực thủy thủ, Popeye, hoạt hình, đã minh bạch rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, hai tầng bên trong quái vật thực lực đều tăng lên một cái bậc thang, ta cũng không muốn một thân một mình tiến đi tìm chết. Bọn này người chơi thần kỳ không có phản bác tự biết lúc trước có phần xin lỗi đại lực thủy thủ. Popeye, hoạt hình, một chỗ trong đầu buồn bực đánh chết lên này ba con cường lực khô lâu. Chỉ chốc lát tại bọn hắn đồng tâm hiệp lực này ba con khô lâu lượng máu lần lượt trống rỗng, vỡ vụn đầy đất địa. Bà mẹ nó, bận việc nửa ngày, mau đều không nhìn thấy. Thật đúng là, đừng nói tuôn ra cực phẩm trang bị, liền một chút kinh nghiệm đều không nhìn thấy, thương cảm tình. Thật sự là kỳ quái, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khả năng, đây là nội dung nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Pháp sư người chơi suy nghĩ, theo mạch suy nghĩ suy luận nói. Này bốn cái khô lâu là cùng nhau xuất hiện, có phải hay không đều đồng thời giết đi mới có phát hiện? Đại lực thủy thủ, Popeye, hoạt hình, nhếch miệng không nói gì. Mặc kệ nó truy đuổi. Trước hết giết mất vậy chỉ đổ thừa dị khô lâu lại nói. Các người chơi đồng thời hành động hướng phía hai tầng phóng đi. Thế nhưng là, để cho bọn họ không tưởng được chính là, một tầng lại soát quái. Đáng chết thời khắc mấu chốt hệ thống cũng tới trộn đều một cước. Pháp sư người chơi nhìn xem truyền tống trận trước 4 năm vừa đổi mới ra khô lâu tức giận nói. Trước đem chúng dẫn đi trực tiếp tiến nhập hai tầng. Thời gian không đợi người, vạn nhất khô lâu này bị một đống khô lâu chiến sĩ cho vây lại, lấy chúng ta thực lực nhưng không có cách nào tại hai tầng ngốc thời gian quá dài. Vậy ai đi dẫn đi? Các người chơi ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ai cũng không nguyện ý buông tha cho kia kỳ quái khô lâu, chung quy, khô lâu này rất là hiếm thấy, có khả năng tuôn ra cực phẩm trang bị đấy. Để ta đánh đi các ngươi đi hai tầng, ta không trộn đều. Đúng lúc này, đại lực thủy thủ. Popeye, hoạt hình, đi ra thản nhiên nói, sau khi nói xong, cũng mặc kệ bọn hắn có đồng ý hay không, một mình xông ra ngoài, hấp dẫn truyền tống trận bên cạnh kia mấy cái cừu hận của khô lâu giá trị, liền hướng phía một bên chạy tới. Đại lực thủy thủ, Popeye, hoạt hình, hấp dẫn lấy những cái này khô lâu chiến sĩ không có chạy rất xa, đã bị vừa đổi mới xuất lũ khô lâu cho bao vây lại, giữ vững được không bao lâu, liền treo ngã xuống đất miễn phí trở về thành. Thủy thủ huynh đệ thực bản tâm giao, đa tạ. Các người chơi cũng sẽ không quan tâm đại lực thủy thủ. Popeye, hoạt hình, chết sống qua loa khách sáo một câu, liền thẳng đến đi thông hai tầng truyền tống trận. Cách chương.